Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặt, cô không phải cố ý đụng vào anh, mà là vì cô phiền lòng vì sẽ phải thanh toán viện phí cho mẹ vào ngày phẫu thuật. Trong lòng có tâm sự nên không chú ý sự vật phía trước. Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. Cô nói tiếng xin lỗi một lần nữa. Cô nói xin lỗi nhiều lần như vậy, có cảm thấy mệt không? Lục Thiên Hữu cười và trêu chọc cô. Anh trêu đùa khiến cho Mạnh Tĩnh Vi càng thêm ngại mà cúi đầu. Nếu như anh còn tiếp tục chọc ghẹo cô nữa, giễu cợt lời nói của cô, sợ rằng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy sẽ xấu hổ đến cắm mặt xuống đất mất. Tâm địa của anh vẫn còn chưa xấu xa đến mức này đâu. Lục Thiên Hữu nhìn cô cười hỏi, cô đến thăm người bệnh sao? Mạnh Tĩnh Vi giật mình, khẽ ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, không phải, mẹ tôi nằm ở bệnh viện này. À, hắn đáp một tiếng, không hỏi nhiều nữa, trên mặt cô bao phủ sự lo lắng dày đặc. Mạnh Tĩnh Vi nhìn anh hỏi, vậy anh cũng đến thăm bệnh sao? Đúng vậy. À, ra vậy. Cô nhẹ nhàng đáp một tiếng, cũng không tìm được đề tài nào để cùng anh nói chuyện, bèn nói, tôi phải trở về đây, hẹn gặp lại. Cô xoay gót chân, rẽ sang đường phía bên trái. Ngắm nhìn bóng lưng của cô, Lục Thiên Hữu có cảm giác trên người cô tản mát ra hơi thở cô đơn đậm đặc. Không nên như vậy, và cảm giác bây giờ cô hẳn phải đang tận tình hưởng thụ tuổi thanh xuân mới đúng chứ. Đáy lòng bỗng nhiên nổi lên sự tò mò và cảm xúc thương tiếc. Lục Thiên Hữu liền đuổi theo, ngăn cô lại. Cô phải đi đâu? Về nhà. Cô ngừng bước chân nhìn anh. Cô không chăm sóc mẹ mình hay sao? Anh tò mò hỏi. Nghe vậy, sắc mặt của Mạnh Tĩnh Vi bỗng chốc trở nên tái nhợt. Là mẹ đã đuổi cô đi, còn nói không muốn gặp đồ sao chổi như cô, chỉ cho phép em trai ở lại. Cô cắn môi dưới một lúc lâu mới mở miệng đáp. Mẹ yêu cầu tôi trở về, chỉ cần em trai ở lại chăm sóc bà là được. Dạ vậy. Lục Thiên Hữu không hỏi nhiều nữa, chỉ gật đầu một cái. Là như thế này, cô còn việc gì không? Không có. Mặc dù không hiểu vì sao Lục Thiên Hữu lại hỏi như vậy, nhưng Mạnh Tĩnh Vi vẫn thành thực trả lời. Tôi còn nợ cô một bữa cơm, nể mặt tôi thì để cho tôi nói cảm ơn được không? Không biết là tại sao, anh rất muốn hiểu rõ hơn một chút về cô. Có lẽ là do cô có một loại khí chất đặc biệt khiến cho anh cảm thấy gặp cô rất thoải mái. Tôi nói rồi, không cần đâu. Cô sao có thể không biết xấu hổ để cho anh mời được. Trả lại visa cho anh cũng không phải là chuyện gì quá to tát. Cần chứ, tôi không có thói quen thiếu nợ nhân tình của người khác. Mạnh Tĩnh Vi nhìn gương mặt thành khẩn của Lục Thiên Hữu, nội tâm kiên định, thoáng bị mềm hóa. Cô nghĩ thầm, cũng chỉ là bữa cơm, có lẽ là có thể. Được rồi. Đây là lần đầu tiên cô ăn cơm cùng một người mà mới chỉ gặp nhau có 2 lần. Vậy cô đợi tôi ở phía trước, tôi đến bãi đậu xe, lái xe tới đây. Mạnh Tĩnh Vi cười yếu ớt gật đầu đồng ý. Lục Thiên Hữu cũng không tiếng động, nở một nụ cười với cô, sải bước đi về phía bãi đậu xe. Đối với một người mà nói, mỗi bữa cơm chỉ cần một chén mì xương xuân là có thể lấp đầy bụng mà nói. Hiện tại, một bữa ăn có thể xa hoa đến cả ngàn đô, khiến cho Mạnh Tĩnh Vi nghẹn họng, nhìn chân chối vào thực đơn. Căn bản cũng không biết phải chọn món ăn thế nào. Lục Thiên Hữu nhìn vẻ mặt kinh sợ của cô, đoán ra cô chưa bao giờ đến loại nhà hàng cao cấp này dùng cơm. Liền tự chủ trương thay cô, chọn cho 2 người bữa tối là hải sản. Nhà hàng này có các món hải sản rất ngon. Cam đoan cô ăn rồi sẽ rất khó quên. Lục Thiên Hữu cười nói. Mạnh Tĩnh Vi cười có chút miễn cưỡng, lại có một chút cứng ngắc, trong lòng cảm thấy thật có lỗi. Nhưng chỉ là đưa giả visa cho anh, thật sự không nên để cho anh mời những món đắt tiền như thế này. Lục Thiên Hữu khẽ nghiêng người về phía trước, 10 ngón tay đan vào nhau. Chống cằm lên quan sát phản ứng thú vị của cô. Cô thật đáng yêu. Anh bất ngờ ca ngợi, khiến cho Mạnh Tĩnh Vi mắc cỡ mà đỏ bừng 2 gò má, ngượng ngùng khẽ cúi đầu. Đối mặt với người đẹp dễ dàng xấu hổ, dễ dàng đỏ mặt như vậy, Lục Thiên Hữu không khỏi nhỏ giọng cười khẽ. Anh cười khiến cho Mạnh Tĩnh Vi càng cúi đầu thấp hơn. Anh đang muốn mở miệng trêu chọc cô tiếp thì một tiếng gọi mềm mại làm cho 2 người đồng thời nhìn về hướng phát ra âm thanh. Hữu. Một bóng dáng áo đỏ, thân hình đồng hồ cát tiêu chuẩn, mặt mũi xinh đẹp tiến lại gần Lục Thiên Hữu. Cũng không ngại đây là nơi công cộng mà vẫn vòng tay ôm lấy cổ của anh, cúi đầu nhiệt tình trao cho anh một nụ hôn nóng bỏng. Mạnh Tĩnh Vi đơn thuần ngây ngốc nhìn 2 người bọn họ. Nếu là lúc bình thường, Lục Thiên Hữu cũng sẽ đáp lại Nana một nụ hôn nồng nhiệt. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net